Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454. Chương 4. Lam Ngân Đế Hậu. Sơn động cũng không lớn, cùng hai gian phòng phòng không sai biệt lắm. Sơn động phương có mấy người thật nhỏ lỗ tròn, ánh mặt trời từ nơi đó chiếu vào. Lý Vô Ngạo ôm Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đi vào. Ở tia sáng soi sáng, sơn động bên trong cảnh vật có thể thấy rõ ràng. Một huân y thảo hương truyền tới, thấm vào ruột gan. Lý Vô Ngạo quay đầu nhìn lại, ở nơi góc tường, chứng kiến một cái giường một người ngủ, mặt đắp hai tầng phấn hồng chăn bông rắc chỉnh tề, mặt thêu mấy đóa cây hoa lan. Xa hơn chu vi nhìn lại, Lý Vô Ngạo thấy được nồi chén chậu, mic thớt, các loại chờ dụng cụ thường ngày. Thậm chí, ở một bên tia sáng tập trung tường, Lý Vô Ngạo còn chứng kiến giá áo, một chút nữ nhân quần áo và đồ dùng hàng ngày, tỉ như cháo bôi, nội y, váy, những vật này treo ở mặt. Sơn động bên trong tất cả không dính một hạt bụi, có chút ngăn nắp sạch sẽ. Lý Vô Ngạo nhìn đến đây, lập tức minh bạch, đây là một cái có người ở sơn động, hơn nữa hộ gia đình là một cô gái. Nơi đây cực kỳ cao tinh đấu đại xâm lâm giải đất trung tâm, ai sẽ ở chỗ đâu? Lý Vô Ngạo cảm thấy rất ngờ vực, cúi đầu, ánh mắt nhìn phía nghi ngờ bên trong Bỉ Bỉ Đông. Lý Vô Ngạo thình lình phát hiện, mà một cái cánh tay ngọc đã bắt đầu đen nhánh. Đầu kia địa ma huyết chu độc tính làm sao mạnh như vậy? Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc tự nói. Lúc này Bỉ Bỉ Đông ngàn cân treo sợi tóc. Lý Vô Ngạo cũng không biết nàng là Bỉ Bỉ Đông. Nàng còn khăn che mặt. Lý Vô Ngạo cũng không quản được rất nhiều, cho nàng phong bế bả vai các nơi yếu huyệt sau. Lý Vô Ngạo đem nàng ôm được giường. Ung ung. Đúng lúc này, sơn động kịch liệt lay động. Đỉnh có không ít toái thạch lăn xuống đến, đập về phía Bỉ Bỉ Đông. Lý Vô Ngạo phất tay phách đi những thứ này toái thạch, muốn đi ra ngoài đánh đuổi địa ma huyết chu, nhưng thấy hắc sa nữ tử tùy thời đều có nguy hiểm đến tính mạng. Lý Vô Ngạo chỉ phải ngừng tới. Kế trước mắt, chỉ có trước đem nàng hấp độc, lại dùng hồn lực cho nàng trừ độc. Nữ tử này cũng thật là, cái gì hồn thú không rước lấy, không nên rước lấy một cái 50.000 năm lấy hồn thú. Lý Vô Ngạo lắc đầu, tự tay giải khai Bỉ Bỉ Đông cánh tay ống tay áo. Sau đó, Lý Vô Ngạo há miệng ra, cho Bỉ Bỉ Đông hấp độc đứng lên. Còn như sơn động lay động, cái động khẩu lộ ra hơn 10 đầu xúc tua. Lý Vô Ngạo thì là nhìn cũng không nhìn. Cũng may sơn động không gì sánh được cứng rắn, địa ma huyết chu móng vuốt cũng không có dài như vậy, nó nhất thì bán hội không công vào nổi. Lý Vô Ngạo cùng hắc sa nữ tử tạm thời không có nguy hiểm. Trong sơn động, Lý Vô Ngạo cho Bỉ Bỉ Đông hấp độc, sau đó lại vận công trừ độc. Bên ngoài sơn động, địa ma huyết chu thì là bị mù quáng, là một đầu 50.000 năm lấy hồn thú. Địa ma huyết chu cũng là có tự ái, nó nhìn một cái tế bì nộn nhục con mồi, gần đắc thủ thời điểm, lại bị một người khác cứu đi. Bực này tình tiết, đơn giản là đối với nó cực đại vũ nhục. Cho nên, địa ma huyết chu cũng là dốc hết sức, mãnh công sơn động, kèm theo từng cục toái thạch bị địa ma huyết chu trưởng móng vuốt lấy ra. Hang núi này sớm muộn gì cũng bị địa ma huyết chu công phá. Cách sơn động không xa địa phương, đi tới một vị cô gái trẻ tuổi. Nàng mặc bầy tỏ váy liền áo, quần áo như nước thủy triều hắc phát nhổ giải tán lúc sau bối. Vị nữ tử này diễm nhược thu tháng, mâu tử minh lượng, da thịt hoánh cữu, mặt như bồn bạc, chính là một vị trắng trong thuần khiết tuyệt mỹ nữ tử. Hông của nàng nhảy qua hai rổ mới vừa hái trái cây tươi cùng rau dưa. Đây là nàng kế đó 3 ngày thức ăn. Đi tới, Bạch y nữ tử bỗng nhiên đôi mi thanh tú nhíu chặt đứng lên. Bằng vào bén nhạy cảm giác lực, nàng chú ý tới sơn động động tĩnh, bước nhanh hơn, bạch y nữ tử rất nhanh chạy về. Khi thấy một đầu địa ma huyết chu đang điên cuồng phá hư của nàng phòng ở lúc. Ngày xưa tính khí rất hảo nàng, tức giận đến sắc mặt có chút thanh, nghiệt xúc, thật to gan. Bạch y nữ tử thả đất trồng rau, thả người nhảy, chạy như bay lên, từng vòng hồn lực, từ bạch y nữ tử thân sao động xuất hiện, phía sau của nàng, xuất hiện một gốc cây to lớn lam ngân thảo hư ảnh. Bụi cây này lam ngân thảo, đầy cành diệp mậu, rễ cây tiên diễm, trăm hoa đua nở, chỉa vào hoàng quan, sáng rỡ kiều diễm, cao quý chính là khí độ. Đều từ mà thân bày ra. Hiển nhiên, đây không phải là một gốc cây thông thường lam ngân thảo, mà là một gốc cây chân chính lam ngân đế hậu, chính là phổ thiên chi. Ức ức vạn vạn trần lam ngân thảo trong vương giả. Bạch y nữ tử vừa ra tay, liền thả ra lĩnh vực của mình. Lam ngân lĩnh vực, chung quanh lam ngân thảo, thậm chí cả tòa tinh đấu đại xâm lâm lam ngân thảo, đều cùng mà sản sinh cộng minh. Hàng tỷ trần lam ngân thảo không chút do dự đem chính mình sinh mệnh lực cống hiến cho vị này lam ngân đế hậu, nhưng thiên tính hiền lành bạch y nữ tử chỉ là làm cho chính mình bản mệnh võ hồn hấp thu 1/10, ít vô cùng một bộ phận. Như vậy trải qua, này lam ngân thảo cũng sẽ không khô héo. Bạch y nữ tử đem những thứ này sinh mệnh lực chuyển hóa thành hồn lực, tinh thần lực và sinh mệnh lực. Nàng thanh khiếu một tiếng, ngọc thủ kết ấn, thi triển lam ngân lĩnh vực một cái kỹ năng. Lam ngân phạm vi quấn quanh, ào ào xôn xao, mấy trăm đầu lam ngân đằng mạn, từ bốn phương tám hướng, tịch cuốn tới, lớn rễ cây, cuộn trào mãnh liệt mà. Triền miên hướng địa ma huyết chu, bạch y nữ tử phát động công kích một khắc kia, địa ma huyết chu liền đã nhận ra, nó quay lại khổng lồ thân thể, thật nhỏ con mắt thứ ba nhìn về phía bạch y nữ nhân. Cảm giác được bạch y nữ tử thân trào đáng cường đại hồn lực, đặc biệt chứng kiến của nàng bản mệnh võ hồn lúc, bản năng, địa ma huyết chu sợ run, sợ hãi. Hồn thú thế giới, niên hạn hầu như bằng thực lực, trải qua tuế nguyệt càng nhiều, nàng lại càng mạnh mẽ. Bạch y nữ tử ở địa ma huyết chu trong mắt, chính là thuộc về loại hình này. Mặc dù nàng là thực vật hệ, trời sinh yếu hơn động vật hệ, nhưng của nàng bản mệnh võ hồn, nhưng là chí ít 10 vạn năm. Cái loại này xuất xứ từ trong huyết mạch uy áp. Địa ma huyết chu sẽ không chút nào không cảm giác, chỉ là trần chờ 3 giây đồng hồ, địa ma huyết chu liền quyết định trốn. Vì vậy, địa ma huyết chu há mồm phụt lên ra phạm vi lớn mạc nhện, cùng bạch y nữ tử công kích mà đến lam ngân đằng mạn quấn quanh với nhau. Mạc nhện hiển nhiên đỉnh bất quá lam ngân đằng mạn, chỉ là một sông tới, mạc nhện liền uể oải ngược lại. Nhưng có những thời giờ này, vậy là đủ rồi, địa ma huyết chu, thét lên, vận động hơn trăm chỉ điểm tay, vội vàng mà chạy trốn. Bạch y nữ tử thả người muốn đuổi kịp, nhưng chứng kiến như vậy tàn phá gia viên, nàng vẫn là khẽ thở dài một cái, thu hồi bản mệnh võ hồn, phi lạc tới, nàng bây giờ, là hóa thành hình người một lần nữa tu luyện. Đã không còn nữa trước đây lam ngân đế hậu không uy mãnh. Bạch y nữ tử có thể đẩy lùi địa ma chu, nhưng muốn đánh chết nó, không thể nghi ngờ cực kỳ trắc trở. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.